Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 444, Dư Ba Dập Dờn. Đại Đô Đốc Phủ Chính Vụ Hệ Thống, có thể dùng đơn sơ vô cùng hình, dung, nhưng đây cũng là chuyện không có cách nào khác, có thể tín nhiệm bên, trong cao tầng chính vụ nhân tài quá ít, xài Đại Đô Đốc tân theo thà thiếu không ẩu nguyên tắc, không có nhân. Tuyển thích hợp coi như đem vị trí trống không, cũng không gọi người, ngoài chiếm tiện nghi, lớn không được, gọi Bùi Tiên cùng Ngô Dụng đám người bận bịu thành, chó mà thôi, sợ là trong lòng bọn họ không khỏi không có mâu thuẫn. Tương phản còn hết sức vui vẻ đi, chỉ cần cơ sở chính quyền không ra vấn đề, Đại Đô Đốc Phủ đối với Yến, Vân Chi địa thống trị, tự nhiên cũng sẽ không xuất hiện vấn đề. Trừ phi xài Đại Đô Đốc váng đầu, liên tục làm ra không thực tế, không có, tổng hợp thời đại sức sản xuất cùng hiệu suất sản xuất sai lầm quyết. Định, không phải Yên Vân Đại Đô Đốc Phủ theo thời gian trôi qua. Đối địa, phương trưởng khống sẽ chỉ càng ngày càng mạnh. Lúc này Đại Đô Đốc Phủ chính vụ, rất có ý tưởng như vậy kinh tế có kế, hoạch dấu hiệu, chỉ cần làm từng bước chậm rãi phát triển là được. Có thể gọi xài Đại Đô Đốc, cùng Bùi Tiên cùng Ngô Dụng đám người. Nhức đầu, cũng chính là bên trong cao tầng chính vụ nhân tài không đủ. Về phần quân vụ, kia là Yên Vân Đại Đô Đốc Phủ tuyệt đối cường hạng. Chỉ cần duy trì liền có thể cấp tốc tăng lên. Không cần thiết làm to chuyện. Theo thời gian trôi qua, Lương Sơn một đám đầu lĩnh thực lực, đều có tăng, trưởng nhanh như gió. Lệ thuộc vào Yên Vân Đại Đô Đốc Phủ Lương Sơn đầu lĩnh. Võ nghệ đạt tới nhất lưu cấp độ, đến tuyết lớn đầy trời thời tiết, trên cơ bản đã tiến vào tinh quang tôi thể trạng thái. Chính là một chút võ nghệ nhị lưu cao đoạn đầu lĩnh, cũng mở ra tinh quang tôi thể giai đoạn. Chỉ là thực lực tăng lên liền không như vậy khả quan, nhưng cuối cùng, thực lực của bọn hắn đều cấp tốc siêu việt trước đó lô Tuấn Nghĩa, có những này không phải người cường giả tọa chấn. Tăng thêm Yên Vân, Đại Đô Đốc Phủ địa bàn quản lý quân đội nghiêm chỉnh huấn luyện. Phối, hợp cấp tốc kéo đội dự bị cùng phòng vệ quân. Đem Yến Vân chi địa thủ, hộ đến giống như thùng sắt. Chính là Lương Sơn bản trại bên kia quân sự phòng hộ lực lượng. Cũng, không phải lúc này Đại Tống cấm quân. Có thể tùy tiện dung chuyển, dưới mắt. Yên Vân Đại Đô Đốc Phủ gặp phải quân sự áp lực. Một điểm, không lớn, Yến Nhiên Sơn đối diện Liêu Đông chiến hỏa bay tán loạn. Nhưng Yến, Vân Chi địa chỉ cần khống chế mấy chỗ quan ải, liền có thể đem Liêu Đông chiến hỏa triệt để ngăn cách, tối thiểu, ở A, khả chỉ, cùng thủ hạ đại quân không có triệt để xong đời. Trước đó, đều không cần lo lắng kim binh xâm chiếm. Lúc này Liêu Đông thế cục rất là vi diệu. Theo A, khả chỉ, cùng thủ hạ, mấy vạn Liêu quân gia nhập, kim binh công kích chi thế chậm rãi dừng lại. Nói thế nào, cũng là có thể sáng tạo Tây Liêu kiêu hùng. Một khi buông tay, buông chân, không bị hạn chế phát huy. A, khả chỉ, năng lực vẫn là tương đối không tầm thường. Cùng tản mát các nơi, từng người tự chiến Liêu quân tàn quân liên lạc. Tạo, thành lỏng lẻo phản kim liên minh, dựa vào Yến Nhiên Sơn mạch làm lấy, ương ngạnh chống cự, hiệu quả cũng tạm được, tối thiểu kim binh cũng không có giết xuyên Liêu. Quân ở Liêu Đông phòng tuyến, lao thẳng tới Yên Vân 16 châu, hiện tại, càng không cơ hội nhúng chàm Yến Vân chi địa. Về phần Hà Bắc Tống quân, hai lần chinh phạt Yên Vân 16 châu, thất bại. Xem như bị đánh gãy sau cùng dũng khí. Dưới mắt, trong biện lương thành Triệu Quan gia đang chìm tầm ở thu phục Vân Châu trong vui sướng, tạm thời không có tâm tình, cũng không có lá gan cùng Yên Vân Đại Đô Đốc Phủ không qua được. Không nên kỳ quái, Lương Sơn nhân mã có thể một hơi cầm xuống Yên Vân 16 châu, chiến lực mạnh không cần nhiều lời, tuyệt đối vượt quá tưởng tượng bên ngoài. Liền nhìn thời gian dài như vậy đi qua, Lương Sơn bản trại vẫn như cũ gió, êm sóng lặng, không có nhận chút nào quấy nhiễu liền biết được Đại Tống. quân thần lựa chọn, chỉ cần Lỗ Chí Thâm chờ nổi tiếng bên ngoài không phải người cường giả. Thỉnh thoảng ở Hà Bắc cùng Lương Sơn bản trại kia mang theo tinh nhuệ. Tướng sĩ, bốc lên cái đầu sáng cái tướng là được. Mặc kệ là đóng giữ Hà Bắc biên cảnh Tống quân, vẫn là đóng giữ bến nước xung quanh thành trì Tống quân, cũng không dám có chút hành động thiếu suy nghĩ. Khụ khụ, là hòa hoãn cùng Tống quân ở giữa khẩn trương, hoặc là nói không khí ngột ngạt. Mỗi lần nghỉ lễ trong lúc đó, mặc kệ là Yến Vân Chi, địa Lương Sơn nhân mã, vẫn là nhân mã của Lương Sơn bản trại, đều sẽ mời phụ cận Tống quân tướng sĩ tham dự bóng đá cùng đô vật chờ một chút có ý tứ thi đấu tranh tài. Mặc kệ là đoàn thể vẫn là người thi đấu, Tống quân đều là thất bại thảm hại, đã đạt tới cảnh giới tinh quang tôi thể đầu lĩnh thỉnh thoảng lộ cái mặt, tùy tiện lộ ra thiên thần hạ phàm thủ đoạn, liền có thể gọi Tống quân tướng sĩ có được không thể xóa nhòa khắc sâu ấn tượng. Số lần càng nhiều, một lúc sau, Lương Sơn nhân mã khó mà chiến thắng. Ấn tượng, cứ như vậy ở Tống quân tướng sĩ trong lòng dựng nên. Đừng nói lúc này Đại Tống triều đình không có cùng Yên Vân Đại Đô Đốc phủ trở mặt dũng khí. Cho dù có bực này dũng khí, đóng quân tại Hà Bắc, biên cảnh Tống quân tướng sĩ, cũng mất đi bước vào Yến Vân chi địa. Chiến đấu đảm lượng a. Khụ khụ, nói thế nào, Đại Tống quân đội đánh trận không được. Nhưng khứu giác của thương nhân lại là tương đương nhạy cảm. Cái này không hai nhà đều là người Hán, Yến Vân chi địa các đại thành trấn gần nhất nhiều hơn. Không ít Đại Tống thương nhân, bọn hắn tồn tại, ngược lại là gọi Yên Vân Đại Đô Đốc Phủ cùng Đại Tống ở giữa, nhiều hơn không ít dân gian giao lưu, có thể kịp thời biết được song phương các loại cử động. Cho nên, không cần đến lo lắng đến từ sợ cảnh quân sự uy hiếp. Liền đạo quân hoàng đế dày vò kính, trừ phi hắn có can đảm làm ra bước phản thiên hạ đại động tác, không phải theo các loại kỳ cảnh hùng vĩ công trình to lớn tiếp tục. Đại Tống tài chính tình trạng đem càng ngày càng hỏng bét, cho Yến Vân chi địa quân sự uy hiếp cũng càng phát ra nhỏ. Ở phương diện này, khả chỉ, dạng này kiêu hùng, nhưng mạnh hơn đạo quân hoàng đế nhiều. Cứ việc cùng Yên Vân Đại Đô Đốc Phủ chính là cừu nhân không đội trời chung, khả chỉ, sứ giả vẫn tại tuyết lớn đầy trời thời tiết chạy đến, muốn cùng Yên Vân Đại Đô Đốc Phủ làm giao dịch. Giao dịch nội dung thì là liêu đông dê bò ngựa, đổi lấy Đại Đô Đốc Phủ lương thảo quân giới vật tư. Trọng yếu nhất chính là tất cả qua mùa đông vật tư xài Đại Đô Đốc sảng khoái đáp ứng. Đồng thời thông qua thủ hạ đầu lĩnh, giả sử người đề cử than tổ ong cùng nhanh gọn thức than tổ ong lô dạng này sưởi ấm thần khí, thuận tiện đem lúc trước cầm xuống Yên Vân 16 châu tịch thu được số lớn quân sự vật tư, không chút do dự thả ra cùng A khả chỉ giao dịch. Mục đích A cũng 10 phần đơn giản, hy vọng A khả chỉ có thể trèo chống đến lâu hơn một chút. Cho nên đợi đến ăn Tết thời kỳ, xài Đại Đô Đốc lấy Đại Đô Đốc Phủ danh nghĩa, dưới phát đến hàng vạn mà tính dê bò thịt tươi cho thủ hạ tướng sĩ cùng quan phủ nhân viên công tác làm năm mới phúc lợi, hung hăng thu hoạch một đợt trung thành. Xài Đại Đô Đốc thời gian trôi qua thư giãn thích ý, tốn hao cực ít tinh lực xử lý Đại Đô Đốc Phủ chính vụ cùng quân vụ, phần lớn thời gian đều dùng tại trên việc tu luyện. Toàn bộ Yến Vân chi địa vẫn như cũ phát triển tấn mãnh, sinh cơ bừng bừng. Thật có chút nhân sĩ liên quan thời gian liền không như vậy tốt qua. Tỷ như thân ở Diên Châu Tống Giang, còn có thân tại Lư Châu Lô Tuấn nghĩa hai vị Lương Sơn chính phó thủ lĩnh, thời gian trôi qua có chút bực mình. Trong lúc ăn Tết, xài Đại Đô Đốc khó được thu được hai vị này gửi thư. Trong thư, ngược lại là không có nôn nước đắng, chỉ là đem bọn hắn ở riêng phần mình địa phương làm quan kinh lịch, không có gì lớn nhỏ kỹ càng giới thiệu một trận, cũng không có tị húy tao ngộ tình cảnh lúng túng, chắp nối kết giao tình dụng ý hết sức rõ ràng. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Hai vị Lương Sơn chính phó, thống lĩnh làm sao có thể biết được? Trong khoảng thời gian ngắn liền, phong vân biến ảo, trước đó một mực uốn tại Lương Sơn bản trại Sài Đại. Quan nhân đột nhiên lộ ra dữ tợn răng nanh, thừa dịp Đại Tống quan quân chiến bại lúc càn quét Yên Vân 16 châu, đồng thời còn có thể một trận chiến mà dưới, Sài Đại quan nhân càng là bốc lên thiên hạ lớn bộc trực. Trực tiếp ở U Châu, khai phủ kiến nha, thành lập Đại Đô Đốc phủ bực này quân sự chính quyền, lúc đầu coi là Đại Tống triều đình làm sao có thể tùy tiện bỏ qua Sài Đại quan nhân, cùng cái gọi là Yên Vân Đại Đô Đốc phủ. Kết quả lần nữa gọi Tống Giang và Lư Tuấn Nghĩa mắt trợn tròn. Đại Tống triều đình vậy mà không có can đảm trêu chọc Yên Vân Đại Đô Đốc phủ. Thậm chí trong âm thầm tốn hao trọng kim mua xuống Vân Châu Mạo. Xưng bề ngoài, như thế không biết xấu hổ sự tình đều làm ra được. Đại Tống triều đình, suy yếu bản chất triệt để bại lộ. Đáng tiếc, lúc này Tống Giang và Lư Tuấn Nghĩa đã triệt để bên trên thuyền hải tặc, căn bản là không có cách nào thoát thân. Lại nói, Đại Tống vẫn như cũ là Trung Nguyên chính thống. Đại Tống trước, quan vẫn rất có sức hấp dẫn. Hai người cũng không có khả năng dễ dàng buông tha. Đối với đây, Sài Đại Đô Đốc cũng không phải là rất để ý. Tống Giang và Lư Tuấn Nghĩa mặc dù chỉ là rời đi non nửa năm, nhưng tại trong lòng hắn đã triệt để thành quá khứ thức. Đặc biệt là Tống Giang, người này thậm chí đều không có mời Sài Đại quan nhân giúp hắn tiến vào tinh thần quan tưởng pháp nhập môn trạng thái tu luyện. Ở dưới mắt trong Lương Sơn đầu lĩnh, tuyệt đối được cho dị loại bên trong dị loại. Non nửa năm thời gian đi qua, Sài Đại Đô Đốc có thể rất rõ ràng cảm giác Tống Giang lực ảnh hưởng chính giống như thủy triều thối lui. Tin tưởng, không bao lâu liền đem triệt để tiêu tán. Dưới mắt, muốn Lương Sơn đầu lĩnh nhóm tin phục, chỉ dựa vào một cái nghĩa khí vô song đã không thành. Còn phải có thể áp đảo bọn hắn vô song vũ lực mới thành. Rất hiển nhiên, Tống Giang bất luận cái kia một đầu cũng không được. Từ người này viết đến trong thư, có thể rõ ràng phát giác Tống Giang ở Diên Châu thời gian cũng không phải là như vậy thông thuận. Chủ yếu, Diên Châu chính là sợ hạ biên cảnh trọng trấn, đồng thời cũng là Tây quân chính cống hang ổ. Muốn ở Tây quân hang ổ đặt chân cũng không dễ dàng. Cũng chính là nhỏ Lý Quảng Hoa Vinh, Hắc Toàn Phong Lý Quỳ, còn có Thần Hành Thái Bảo Mang Tông chờ huynh đệ có thể đánh. Đặc biệt là nhỏ Lý Quảng Hoa Vinh khi tiến vào giai đoạn tinh quang tôi thể về sau, thực lực mạnh đến mức không tưởng nổi, đem một đám kiêu ngạo không tuần Tây quân tướng sĩ đánh cho không dám nổ gai. Hắc Toàn Phong Lý Quỳ người này ở cùng Tây hạ biên quân trong quá trình xung đột, đồng dạng dựa vào tinh quang tôi thể không phải người. Thực lực giết đến đẳng hạng người người đầu cuồn cuộn. Nếu không phải triều đình không có công hạ ý nghĩ, sợ là đẳng hạng người phải xui xẻo. Tống Giang có mấy vị cường lực tay chân tiểu đệ, lại có trên trăm liền trải qua chiến hỏa thân vệ giúp đỡ, cái này mới miễn cưỡng khống chế lại Diên Châu cục diện. Đáng tiếc, tiếp xuống chính là Lương Sơn nhân mã càn quét Yên Vân 16 châu, đồng thời trong thành Yên Vân Đại Đô Đốc phủ dạng này quân sự chính quyền, Tống Giang cái này Lương Sơn đại thủ lĩnh lập tức rơi vào tình huống khó xử. Tình cảnh tương đương xấu hổ, cứ việc triều đình không có dũng khí cùng Yên Vân Đại Đô Đốc phủ chặt chém, cũng không tâm tư để ý tới Tống Giang cái này Lương Sơn trước đại thủ lĩnh, cũng không có đối với hắn khai thác cái gì biện pháp. Nhưng Tống Giang mình chột dạ a, về sau chủ động từ bỏ Diên Châu quân quyền, một mực lý bộ phận hậu cần cùng dân sinh sự vụ. Loại kia bất đắc dĩ biệt khuất xuyên thấu qua giấy viết thư đều có thể cảm ứng rõ ràng. Cái này thật đúng là dư ba dập dờn đem Tống Giang cho hố đến. Nhưng trong lòng Sài Đại Đô Đốc chút nào áy náy đều không. Đường đều là tự chọn, coi như quỳ cũng muốn tiếp tục đi tới đích. Thời đại mạt pháp kéo dài, dẫn đến thời đại tu tiên sụp đổ. Thế giới lại xuất hiện mana,